Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 531. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cô ta cố ý hạ giọng, nhưng vì đứng gần nên những người xung quanh vẫn nghe rõ. Mạnh Khánh Tường có chút lúng túng, khẽ liếc mắt ra hiệu, ý muốn cô ta đừng nói năng như vậy. Lâm Huyền không để ý, vẫn niềm nở mời đoàn người vào tham quan. Thật ra, phòng y tế của cô chẳng có gì đặc biệt để xem, chỉ là một căn nhà ba gian đơn sơ. Lúc này, Lục Chính Đình và Chu Triều Sinh vừa từ ngoài bước vào. Họ nhanh chóng rửa tay, chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật. Hiện tại, cả hai đều là trợ lý phẫu thuật của Lâm Huyền. Sự xuất hiện của Lục Chính Đình ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Dù chỉ đứng trong góc, tập trung làm việc và không nói một lời, nhưng vẻ ngoài nổi bật của anh khiến khó ai có thể làm ngơ. Làn da trắng sáng nổi bật, chiều cao vượt trội, gương mặt điển trai pha lẫn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, tất cả tạo nên một sức hút khó cưỡng. Hồ Lệ Na nhìn anh đến ngây người. Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng ở một vùng nông thôn lại có thể gặp được người đàn ông tuấn tú như thế, chẳng khác gì đào được vàng chỉ bằng một cái cuốc. Ánh mắt cô ta không ngừng dán vào anh. Sau một lúc, không cưỡng lại được sự tò mò, cô ta lặng lẽ dịch lại gần, nhỏ giọng gọi. Này, đồng chí, anh tên gì thế? Lục Chính Đình đang cẩn thận kiểm tra từng vật dụng cần thiết cho ca phẫu thuật. Mặc dù cảm nhận được có người đến gần, anh vẫn nghĩ đó chỉ là công việc liên quan nên hoàn toàn không để tâm. Không nhận được phản hồi, Hồ Lệ Na lại lên tiếng, lần này lớn hơn một chút. Tôi hỏi anh đấy, tên anh là gì? Đáp lại cô ta vẫn chỉ là sự im lặng. Sự phớt lờ này khiến cô ta không vui. Không kìm được, Hồ Lệ Na giơ tay định vỗ vai anh. Bất ngờ, Lục Chính Đình quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo không chút thân thiện. Cô có chuyện gì không? Sự cảnh giác trong ánh mắt anh khiến Hồ Lệ Na thoáng giật mình. Cô ta lắp bắp, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Lục Chính Đình chẳng buồn để ý, anh chỉ tay vào tai mình, hờ hững nói. Tôi bị khiếm thính, không nghe rõ. Dứt lời, anh tiếp tục bưng khay dụng cụ đến bên bệnh nhân, chuẩn bị thực hiện thao tác rửa tuyến lệ. Hồ Lệ Na ngơ ngác. Cô ta không hiểu ý anh, tai không ổn, không nghe được, nhưng rõ ràng anh vừa nói chuyện với mình mà. Chu Triều Sinh đứng gần đó, liền giải thích, đó là chồng của bác sĩ Lâm, tai cậu ấy có tật, không nghe được, nhưng dây thanh quản không sao nên vẫn nói được. Hồ Lệ Na bật cười giễu cợt, lừa người chứ gì, người điếc không phải cũng như người câm sao. Cách chương.